Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 653. Chương 653 liên lụy. Kế tiếp ân bài hậu sự, Sở Từ xử lý thỏa đáng. Liên tục hảo chút Thiên cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi. Thẳng đến người vào thổ, Hoắc Hạnh quả khóc đều mệt mỏi. Những người khác cũng đều từ bi thương chung hoãn quá mức tới. Sở Từ tự hồ mới có chút hậu chi hậu giác. Một người ngốc tại trong không gian, trừng mắt nhìn một hồi lâu mắt, cuối cùng không nhịn xuống, rớt vài giọt thủy ngật đáp. Sở Từ căn bản là không thừa nhận chính mình khóc. Kia Hoắc lão nhân từ trước đến nay ghét bỏ nàng hung tàn, không có gì hảo lưu luyến. Thí chủ, ngươi cũng không cần quá vận tự trách. Người ngoài tuy rằng cũng có thể dùng linh quả, nhưng rốt cuộc cũng đều là có hạn chế. Ngộ Trần ở một bên mềm mại nói, Hoắc thần tiên không bệnh không tai, tự nhiên tiêu vong, cho nên dùng linh quả tục mệnh không tác dụng. Đương nhiên, Sở Từ này viên linh thụ thượng cũng không có dư thừa trái cây. Tiểu con lừa chọc, một chút nhãn lực kính nhi đều không có. Sở Từ cười một tiếng, búng tay một cái, hai chỉ ngỗng trắng ngẩng đầu ưỡn ngực đã đi tới. Tiểu hòa thượng tức khắc bi thôi lên. Hắn rõ ràng là cảm thấy Sở tướng quân nhìn qua nhu nhược không ít, cho nên mới tiến lên khuyên nhủ hai câu. Nhưng ai ngờ đến nàng trừng mắt, so ngày thường còn hung tàn. Này biểu tình, cũng quá dọa người. Không được, muốn trốn đi. Một tuần, không, một tháng đều không thể lộ diện. Tức khắc, cả người ẩn thân tới rồi phồn thịnh linh diệp bên trong. Trong suốt thân hình hoàn mỹ ẩn nấp, hai chỉ ngỗng trắng cũng không tốt lắm đem người tìm ra. Sở Từ hừ nhẹ vài tiếng, hoãn hoãn cảm xúc, hết thảy như thường. Hoắc thần tiên vừa đi, Sở Từ cũng liền không cần có điều cố kỵ, liền bắt đầu cân nhắc đi kinh đô. Hoắc Hạnh quả cùng Sở Ninh khẳng định là muốn đi theo nàng đi. Dư lại cũng chính là Thôi Hương Như cùng Tần Trường Tố. Thôi Hương Như ở Sở Từ kiến nghị cùng tham cổ hạ khai cái xưởng quần áo, không tính đại nhưng sinh ý thực hảo. Chính nàng cũng lại nương lúc trước vương bà bề mặt đối ngoại tiêu thụ, nhật tử càng ngày càng rực rỡ, cả người cũng nhiều không ít tự tin, thậm chí đều đã thói quen chính mình đi ra ngoài nói sinh ý. Trừ bỏ bề ngoài nhìn qua như cụ ôn nhu hòa khí, tính tình cũng đã là khác nhau như hai người. Nàng công tác trọng tâm dù sao cũng là ở Y Thủy huyện cùng với quanh thân, hiện giờ mới vừa khởi bước, cũng không hảo tùy tiện đi kinh đô, cho nên tự nhiên chỉ có thể lưu lại. Tần Trường Bình muốn quản lý xưởng dược, hơn nữa xưởng dược quy mô càng lúc càng lớn, đương nhiên đi không được, cho nên duy nhất rối rắm cũng chính là Tần Trường Tố. Tiệm cơm có cửa hàng trưởng, đầu bếp vẫn là Thẩm Dạng cùng Từ Vân Liệt giới thiệu, cho nên đều thực ổn thỏa. Nàng cái này tính sổ đảo có chút có thể không. Hơn nữa nàng không đi qua quá xa địa phương, trong lòng có chút bất ân. Nhưng lại sợ Sở Từ cái này đỉnh đặc tính tình chiếu cố không hảo kia hai cái tiểu nha đầu. Huống chi thôn Thiên chỉ còn ở mẫu thân của nàng, càng không dám tùy tiện đi thành phố lớn. Ngươi đi đi, ta ở nơi này khá tốt, ngươi ta có thể chiếu cố đến ta. Sở Tú Trinh nhìn nữ nhi, cười tủm tỉm nói, Sở Từ ở thôn Thiên chỉ phòng ở trước mắt là nàng ở trụ. Trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có hai cái không nhà để về xưởng dược nữ công người. Cho nên ngày thường nàng có người nói chuyện phiếm. Còn có Sở Từ kia bảy mẫu đất, nàng cũng hỗ trợ quản. Càng có chuyện này làm, nhật tử quá đến tiêu dao nhiều. quanh thân thôn dân đối nàng khách khách khí khí. Nàng đời này cũng chưa nghĩ tới sẽ có một ngày có thể quá thượng như vậy thoải mái nhật tử. Mẹ, ta là cảm thấy chính mình cái gì đều sẽ không. Đi kinh đô không phải bạch bạch liên lụy biểu muội sao? Tần Trường Tố thở dài, có chút ngượng ngùng nói, tiểu tử không phải loại người như vậy. Hơn nữa ta nghe nói ngươi ca nói, kinh đô thực phát đạt. Ngươi nếu là cảm thấy chính mình năng lực không đủ, vậy đi học, ngươi còn như vậy tuổi trẻ. Sợ cái gì, ngươi ca trước kia cũng không lớn như vậy bản lĩnh. Hắn a, chính là sợ đem sở từ này xưởng dược quản lý hỏng rồi. Nhờ người tìm không ít thư xem, hiện tại không phải cũng khá tốt sao? Ngoặc kép, hết chương.